Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chương 250 Trưng binh. U Linh công chúa cũng cùng Yamato cùng nhau bị Vivi nhét vào trường học. Vị này, công chúa, khuôn mặt thật xinh đẹp, nhưng trong não học thức liền tương đối không. Không cần cầu ngươi trở thành nhà khoa học, nhưng cũng đừng ở thất học trên đường càng đi càng xa đi. Vivi quản không được người khác, bên người người vẫn là tưởng thử sửa đúng một chút. U Linh công chúa nhìn đến sách vở liền đau đầu. Nhưng Vivi nói học tập tri thức tương lai có thể nghiên cứu càng cường chiêu số dùng để sát xa cá. Xấu, nàng mới miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này kiến nghị, trở lại Alabasta. Vivi đổi về chính mình sa mạc công chúa phục sức, màu thủy lam tóc dài rối tung trên vai, khuyên tai, vòng cổ, vòng tay đều thay sáng ngời vui sướng thiếu nữ phong cách. Giày da đổi thành lộ ngón chân giày sang đan. Nidai Kitetsu cùng Enma loại này âm phủ vũ khí tạm thời thu hồi tới. Bên trái đai lưng thượng treo con ngựa trắng quý công tử Cavendish Tây Dương kiếm. Phía bên phải bên hông treo một phen cây sáo. Cao thủ vẫn là không thể gạt được. Nhưng ở đại chúng trước mặt, nàng muốn làm bộ chính mình là cái văn nhã người, nàng phong cách đại biến. Đây là vì tại thân phận thượng làm một cái cắt. Hiện tại Mr. không ở công khai trường hợp offline. Nefentari Vivi một lần nữa trở về, sở dĩ cởi ra áo choàng là bởi vì nàng tiện nghi thân cha còn ở thánh địa Mary Joy. Alabasta quốc nội đại sự phải nàng tới bắt chủ ý, lão thần tử đưa cho nàng một phần từ thế giới chính phủ ký tên mệnh lệnh, trưng binh lệnh. Thế giới chính phủ lần này không có triệu tập Shichibukai, nhưng lại đối gia nhập quốc phát ra trưng binh yêu cầu. Vivi nhanh chóng lật xem một lần. Văn chương rất dài, trực tiếp phiên đến cuối cùng. Muốn Alabasta ít nhất phái ra 2 vạn binh lính tham chiến. Còn điểm danh muốn Peo tham chiến. Hừ, này băng gia hỏa, đây là muốn bắt gia nhập quốc quân đội đương pháo hôi a, nói là gia nhập quốc. Thực tế hoàn toàn là tôi tớ quốc. Đòi tiền, muốn binh, muốn lương. Thế giới chính phủ khinh phiêu phiêu một giấy điều lệnh. Bọn họ phải phục tùng, hiện tại xuất binh đánh giặc. Một mao tiền chỗ tốt đều không có. Trên đường ăn uống tiêu tiểu hoàn toàn mặc kệ. Bọn họ còn phải tự mang lương khô. Vivi cái này một tay kế hoạch Kaido đại chiến hải quân phía sau. Màn độc thủ đều cảm thấy thực tức giận. Nhìn đến loại này ngang ngược mệnh lệnh liền tưởng phản nha. Những cái đó đồng dạng được đến trưng binh lệnh gia nhập quốc liền càng đừng nói nữa. Thế giới chính phủ quá đồ phá hoại. Cũng không có việc gì liền tưởng suy yếu gia nhập quốc thực lực quân sự. Đại quốc đại tước, tiểu quốc tiểu tước, khụ khụ. Mama công chúa điện hạ, chúng ta cần thiết phục tùng mệnh lệnh. Lão thần tử đổi về cung đình hộ vệ đội đội trưởng. Trang điểm, lúc này biểu tình thoạt nhìn thực trang trọng. Hắn lo lắng Vivi tuổi trẻ khí thịnh, làm ra không lý trí hành động. Vivi hừ một tiếng. Đây là nàng nghiên cứu, sa mạc người thủ hộ, chuẩn bị thời khắc mấu chốt thoi ha nguyên nhân. Thế giới chính phủ quá khi dễ người. Mãn thiên tất cả đều là gia nhập quốc nghĩa vụ. Thế giới chính phủ yêu cầu trả giá cái gì sao? Cái gì đều không cần. Làm ngươi tới. Ngươi phải tới. Hành. Nefentari gia tộc phục tùng điều động. Igaram. Đi điều binh đi. Vivi ở tấm da dê thượng nhanh chóng viết một phần thủ lệnh. Lúc sau thay đổi tỷ giới. Ở ký tên chỗ đắp lên chính mình con dấu, nàng hạ giọng. Điều những cái đó đối vương thất bất mãn binh lính, lão thần tử kinh ngạc mà nhìn nàng, Vivi hướng. Hắn gật đầu, yên tâm, 2 vạn người ta còn là có thể khống chế được trụ. Bọn họ nếu là đã chết, vậy oán hận thế giới chính phủ đi, lúc này bởi vì trong phạm vi nhỏ truyền ra tới quân sự cải cách. Tiếng gió. Alabasta 60 vạn đại quân đã có một ít không xong dấu hiệu. Có nói muốn giải trừ quân bị. Có nói muốn đem bọn họ đổi thành hải quân. Một chúng binh lính nghi hoặc, trần chờ, bất mãn vân vân tự vẫn luôn ở quân doanh nội truyền bá. Hơn nữa thiếu hướng, bên trong hủ bại chờ vấn đề. Ở các loại cố ý vô tình dẫn đường hạ, sở hữu mâu thuẫn đều tập trung ở Nefentari gia tộc trên người, cả nước đều thiếu lương. Dân đói khắp nơi, rất nhiều thành trấn đều bởi vì thổ địa sa hóa vấn đề mà bị vứt đi. Cứ như vậy còn dưỡng 60 vạn thoát ly sản xuất binh lính. Này áp lực đến có bao nhiêu đại? Binh lính sẽ không suy xét những việc này. Bọn họ chỉ biết chính mình không bắt được tiền. Không có tiền liền phải nháo sự. Lại không trả tiền. Làm phản cũng không phải không thể suy xét sự. VV liền phải điều động bọn họ bên trong ý kiến lớn. Nhất người. Cùng chính mình đi đánh Kaido. Nàng cũng đến đi. Nàng nếu là không đi. Này 2 vạn người vừa ly khai thủ đô phải tạo phản. Nàng hoàn toàn đã giúp đỡ đến cùng ý tưởng. Lệ. Khí ở trong lòng chiếm cứ. Rất nhiều thời điểm đã nói không rõ đạo lý. Đem dẫn đầu toàn bộ lấy ra tới. Đưa đến trên chiến trường đi. Về sau tiến hành quân sự cải cách ngược lại là cái tiện lợi. Nefentari gia tộc chính là một đám kẻ. Bất lực. Dựa vào cái gì làm lão tử thượng chiến trường. Lão tử không đi. Trong quân doanh thứ đầu một đám đều nhảy ra tới. Có được năng lực phi hành. Ăn bớt bớt Fruit Falcon Model hộ vệ đội phó đội trưởng Peo cũng bị thế giới chính phủ điểm danh. Yêu cầu tham chiến. Lúc này hắn liền đi theo lão thần tử tới quân doanh nội điểm danh. Mắt thấy có thứ đầu đánh trống gieo hò. Hai lời không có. Rút kiếm liền sát mấy người. Từ quốc khố nội điều động một bộ phận lương thực cùng tài vật. Hơn nữa vũ lực uy hiếp. Thứ đầu nhóm tuy rằng cảm thấy tình huống có điểm không thích hợp. Nhưng vẫn là ở từng người thượng cấp quan quân chỉ huy hạ. Hùng hùng hổ hổ mà bước lên chiến thuyền, xa cá sấu mỗi ngày xem báo chí. Ở thế giới này hoàn cảnh hạ, đã xem như người làm công tác văn hóa. Sẽ không viết chính mình tên người khắp nơi đều có. Alabasta binh lính tố chất cũng hảo không đến nào đi. Cái gì tứ hoàng Kaido? Cái gì hải quân tổng bộ? Đối bọn họ tới nói hoàn toàn không khái niệm, công chúa điện hạ. Nếu sự tình không đúng, ngài cần phải chạy nhanh chạy a, ngàn vạn không cần do dự. Ma ma, khụ khụ khụ khụ, lão thần tử ở VV lên thuyền thời điểm. Ngàn dặn dò, vạn dặn dò, ân ân, yên tâm đi, Peo sẽ bảo hộ ta, VV nói rất nhiều lần. Nàng nói chính mình rất mạnh, nhưng là này đó bên người lão thần căn bản không tin. Êm đẹp, nàng cũng không thể kéo Tử Hà ra tới. Không tin thì không tin đi, làm Baroque phòng làm việc thực tế người phụ trách. Nàng tự nhiên biết Alabasta quân đội nội có phòng làm việc nội ứng. Robin sớm mà liền đem người an bài đến quân đội bên trong. Nếu là ở bình thường thời điểm đem bọn họ lộng rất nhiều ít có điểm không hảo thao tác. Hiện tại liền bớt việc. Đi, toàn cùng ta thượng chiến trường đi. Thế giới chính phủ chỉ lo hạ mệnh lệnh. Không có bất luận cái gì điều hành thi thố. Càng không cung cấp bất luận cái gì tiếp viện. Thời buổi này nhưng không có gì đội quân con em khái niệm. Nói nữa. Đều rời đi Alabasta. Đến quốc gia khác tính cái gì con cháu a? Vivi xem như hảo tâm. Mang theo này hơn 2 vạn người đi chịu chết. Nàng liền không ở tiền tài cùng đồ ăn phương diện keo kiệt. Đúng hạn phát đồ ăn cùng quân phí. Đồng thời yêu cầu Peo nghiêm thêm thao luyện, cấm bọn lính ở ven đường cướp bóc những cái đó tiểu quốc, quốc gia khác nhưng không nàng loại này. Giác ngộ, ngay cả Ram quốc cái loại này dân phong thuần phát quốc gia đều bị điều động 700 danh sĩ binh. Bọn họ không có tiếp viện, ra cửa bên ngoài, tổng không thể đói chết đi. Kia thật là đi một đường đoạt một đường, bị bọn họ đoạt lấy bình dân cùng đường, chỉ có thể đi đường hải tặc. Tuần hoàn ác tính lần nữa bắt đầu. Hết chương.